Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quay về, Hạ Tử Kỳ từ chối thử nghiệm thuốc mới của Thường Lâm Yến Mộ Tuyết hội báo cáo về tình hình sau khi xuống nông thôn. Khoảng 5-60 người từ làng Trình Gia đã chạy đến làng Hạ Hà để gây gổ, phá hủy một nửa đất trồng của sư phụ. Cô ta lép nhìn Trình Vãn Hà, thở dài nói, sư tỷ bị người nhà Trình Gia đánh không nhẹ, vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra thử xem. Thường Lâm Yến nhìn đệ tử tội nghiệp của mình, nói một cách lạnh nhạt. Tôi cũng muốn có gia đình để dựa vào, nhưng mẹ đã mất. Cha dượng của tôi không chỉ không thể dựa vào mà còn làm trở ngại cho tôi. Em trai tôi lại còn hợp tác với đối thủ cạnh tranh, vì vậy tôi có thể thấy rõ bản chất của người thân cô. Cô không muốn cắt đứt quan hệ với làng Trình ra sao? Trình Vãn Hà nói một cách thất vọng. Sư phụ, sau này con sẽ nghe lời sư phụ, sẽ không bao giờ quay lại làng Trình ra nữa. Được, sau này việc trồng trọt giao cho Hội Hội, còn cô thì đi bệnh viện chụp ảnh xem có bị thương nội tạng không. Sau khi Trình Vãn Hà đi, Mộ Tuyết Hội mới nói với sư phụ về Hạ Tử Kỳ. Anh Hạ đã đến thăm cơ sở trồng trọt của Khương Nguyễn, con bị giữ lại bên ngoài, nhưng con có thể ngửi thấy mùi thảo dược từ cơ sở trồng trọt. Khương Nguyễn dùng thảo dược để nuôi gà, cô ta thật sự quá đáng. Thứ người ta trồng được, dù cho là nuôi lợn người khác cũng không thể can thiệp. Thường Lâm Yến hỏi, cô không hỏi ý kiến của anh Hạ sao? Mộ Tuyết Hội nói, con đã hỏi rồi. Anh Hạ nói rằng mình thực sự đã đề xuất hợp tác với Khương Nguyễn, nhưng bị Khương Nguyễn từ chối. Con cảm thấy anh Hạ không nói dối, nhưng sau đó Khương Nguyễn lại đột ngột muốn hợp tác. Vậy thì việc đầu tư của chúng ta và anh Hạ sẽ ra sao? Thường Lâm Yến bất ngờ không nhịn được mà cười phá lên, cười rất vui vẻ. Bà ta nhấc chén trà lên uống một ngụm, thả lỏng lông mày, cười nói. Tôi thực sự không quan tâm đến việc hợp tác với Hạ Tử Kỳ. Mộ Tuyết Hội kinh ngạc. Sư phụ, vậy tại sao sư phụ lại bảo con hàng ngày để mắt đến Hạ Tử Kỳ? Để cho anh ta ảo tưởng rằng chúng ta muốn hợp tác với anh ta. Khi thời điểm chín mùi, Thường Lâm Yến nói với Mộ Tuyết Hội, bản chất con người khó đoán. Thực ra, từ sớm tôi đã phát hiện ra trong người Hạ Tử Kỳ có độc tố khó giải. Tôi không ngờ rằng dược thảo của Khương Nguyễn lại có tác dụng giải độc. Người nhà họ Hạ cũng không ngờ tới. Người Hạ độc đã liên lạc với tôi qua tài xế. Bảo tôi đừng nói cho Hạ Tử Kỳ biết. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, họ sẽ cử người khác đến nội địa điều tra đầu tư. Mộ Tuyết Hội không ngờ rằng sự chủ động tiếp xúc của cô ta và sự can thiệp bị động của Khương Nguyễn sẽ dẫn đến việc Hạ Tử Kỳ bị các đối thủ trong gia tộc loại bỏ trước thời hạn. Có vẻ như nhân vật lớn Hạ Tử Kỳ này lại bị bỏ qua một lần nữa. Thường Lâm Yến có thể nói cho cô ta biết là coi cô ta như một đồ đệ thân tín. Thường Lâm Yến trong kiếp trước có thể trở thành một bà trùm, quả thực phải quyết đoán và dứt khoát. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Mộ Tuyết Hội hỏi. Chờ đợi thôi, Thường Lâm Yến nói, cô đi làng Trình ra nói chuyện về việc nuôi trồng, tiệm gà rán của chúng ta tự cung tự cấp, chi phí cũng sẽ thấp hơn một chút. Sư phụ, tại sao lần này lại chọn làng Trình ra? Thường Lâm Yến cười nói, để cân bằng, nếu không hai làng bắt đầu đánh nhau, chúng ta sẽ không làm được gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Kỳ trở về khách sạn, nghe thấy tài xế đang gọi điện thoại đường dài trong phòng. Nghe thấy tiếng bước chân, tài xế để điện thoại xuống, nói là gọi về nhà báo an lành, gia đình lo lắng cho sức khỏe của anh ta, hy vọng anh ta sớm trở về. Anh Hạ, gần đây anh có cảm thấy khó chịu không? Không, tôi rất khỏe, có vẻ như phương pháp điều trị y học cổ truyền của bác sĩ thường rất hiệu quả. Đóng cửa lại, Hạ Tử Kỳ mới xoa bóp vai và ngồi xuống, toàn thân anh ta cảm thấy không thoải mái, giống như đang bị cảm cúm nặng. Nhưng anh ta đã cố gắng không để lộ ra ngoài. Cuối tuần lại đến, khi ở trang trại, Khương Nguyễn nhận được cuộc gọi từ Hạ Tử Kỳ. Anh ta nói đã suy nghĩ kỹ và quyết định không đầu tư vào dự án của Thường Lâm Yến, xin Khương Nguyễn chữa trị cho mình. Khương Nguyễn đã đồng ý và gọi cho Tần Viêm, nói rằng sẽ chữa trị cho Hạ Tử Kỳ một lần tại phong thấp đường. Tần Viêm nói, được, anh sẽ đi cùng em, nếu không sợ người ta ngoài kia bịa đặt. Có Tần Viêm đi cùng, mọi tin đồn đều không thành vấn đề, Khương Nguyễn liền đồng ý ngay. Được, vậy em sẽ quay lại thành phố vào sáng mai anh đến cửa hàng tìm em nhé. Sáng sớm, Khương Nguyễn trở lại khu xóm chung, những hạt giống đã được bà Hoàng giấu giúp. Nhà bà Hoàng có một căn hầm khô ráo, nói là hầm cũng không chính xác, giống như một nơi tránh B, O, M được đào ra từ thời chiến tranh, đã có từ lâu, bên trong có bàn ghế, còn có hệ thống thông gió, hạt giống được cất giữ ở đó. Khương Nguyễn lấy một ít hạt giống, cầm bát cơm ngồi ăn sáng ở cửa, bà Hoàng nấu canh bánh đa, rất ngon. Lưu Kim Vân vừa chăm sóc con cái, vừa lo lắng cho cửa hàng và gia đình, lần này trông bà ta mệt mỏi hơn nhiều. Cuối tuần này, Đại Bảo và Tiểu Bảo tự tin bước vào nhà bà ta để thăm em gái. Vì Đại Bảo và Tiểu Bảo thực sự yêu thương trẻ con, mặc dù Khương Kiến Xuân không vui, nhưng Lưu Kim Vân vẫn chấp nhận cho Đại Bảo và Tiểu Bảo đến chơi. Một năm trước, bà Hoàng ốm yếu, mọi người đều nghĩ bà không thể qua khỏi mùa đông, nhưng bà Hoàng không những sống sót mà còn khỏe mạnh hơn. Bây giờ nhìn bà trẻ ra cả 5 tuổi, thính tài tinh mắt, trông còn khỏe mạnh hơn cả Lưu Kim Vân. Chắc chắn là Khương Nguyễn đã dùng những vị thuốc trung y của mình để bồi bổ cho bà Hoàng. Lưu Kim Vân tiến lại, thở dài than thở. Nguyễn Nguyễn, bây giờ cuộc sống của con tốt đẹp, muốn gì được nấy, đối tượng cũng tốt, những bực tức nào cũng nên tan biến hết rồi. Khương Nguyễn nhìn về phía khuôn mặt tiều tụy, u ám của bà ta. Khi mới trở về thành phố, cô biết mình phải nhìn vào nét mặt của bà Lưu Kim Vân để ăn cơm, nên rất cẩn trọng, nhưng giờ đây không cần phải như vậy nữa. Cô nói, dì Lưu, dì lại tỏ ra đáng thương rồi, muốn nói gì nữa hả? Lưu Kim Vân nói, mẹ thấy sức khỏe của bà Hoàng ngày càng tốt, có phải con dùng loại thuốc mà mình trồng để cho bà ấy uống không? Khương Nguyễn đáp, không, cháu chỉ mua một số thực phẩm bổ sung, tất cả đều để trên bàn trà, nếu dì thấy tốt, hãy bảo Hàn Khinh Khinh mua cho. Tiệm cá chua của Lưu Kim Vân và cô con gái lớn, một tháng kiếm được hơn 100, Hàn Khinh Khinh từ tiệm gà rán, mỗi tháng có thể chia được khoảng 500. Cô ta để dành 200 cho mình và đưa 300 cho gia đình, vì vậy Lưu Kim Vân có chút tiền. Nếu Khương Nguyễn bán thuốc bổ, bà ta có thể mua, nhưng bây giờ Khương Nguyễn lại giả vờ không bán. Cách chương.